Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 860, đều là bạn học ta. Long Khôi tỉnh, phía tây nhất, Quảng Tây biên cảnh, mê vụ trong rừng rậm. Ba cái lôi thôi vô cùng, toàn thân đều là trứng trùng nam tử ngồi vây chung một chỗ. Ăn sống lấy vừa mới trong nước mới vớt ra cá. Còn có trên mặt đất vừa chộp tới tiểu sa. Bên trong một cái nam chính là bị cảnh sát xếp vào cao cấp tội phạm truy nã Trương Thanh. Còn có hai cái ngược lại là lạ mặt. Bất quá hai vóc người rất giống. Nhìn ra được là cái song bào thai. Một cái tên là Phủ Đầu. Một cái tên là Bổng Truy. Mèo, boss để hai huynh đệ chúng ta đem ngươi đưa đến Ấn Độ. Ngươi từ Ấn Độ trực tiếp đi Malaysia nghỉ phép. Các loại danh tiếng qua. Ngươi tại thay cái thân phận trở lại. Chính đang gặm thịt rắn Phủ Đầu cẩn thận nói. Ta không đi. Ta không có ý định rời đi Trung Quốc. Trương Thanh trong mắt tràn đầy không cam lòng. Một ngụm gặm tại da cá bên trên. Khóe miệng tràn đầy máu. Để hắn nhìn có chút âm trầm cảm giác. Ba vị trí đầu ngày. Trời. Hắn một mực trốn ở đại học thành nước ngầm trong khe. Dựa vào ăn một chút nhuyễn trùng đến sống qua ngày. Hôm qua ngày. Trời. Cảnh sát thư giãn một điểm. Hắn mới liên hệ đồng bạn. Trốn thoát. Tần Phi nghe nói không chết. Trương Thanh hỏi. Ân, nghe nói chỉ là trọng thương. Cái này Tần Phi mẹ hắn mệnh thật lớn. Sớm biết ta lúc ấy liền đâm nhiều mấy đao. Thứ ba nam tử Bổng Truy nói chuyện. Trương Thanh nghe được tin tức này. Sắc mặt càng là khó coi. Lần này không tiếc hết thảy. Bại lộ thân phận của mình bắt lấy Tần Phi. Vậy mà đổi lại dạng này kết quả. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Mèo, ngươi thân phận bây giờ bại lộ, ngươi khẳng định không thể ngốc tại Trung Quốc, ngươi trước ra ngoại quốc tránh đầu gió. Cái này Tần Phi, liền giao cho hai huynh đệ chúng ta liền tốt. Cái này Bổng Truy nghiêm nghị nói ra. Mèo, Tần Phi liền giao cho hai huynh đệ chúng ta. Chúng ta khẳng định giúp ngươi báo thù. Phủ Đầu vậy tiếp một câu. Ha ha, Trương Thanh cười khinh miệt cười. Sau đó nhìn hai người này nói ra. Nếu như Tần Phi dễ dàng như vậy xử lý, ta còn hội chật vật như thế. Chỉ bằng các ngươi hai cái công phu mèo ba chân, cấp ba võ giả đều không phế vật. Trương Thanh biểu lộ dữ tợn, nổi giận nói. Mèo, cái này Tần Phi đến cùng có gì có thể sợ. Không phải liền là một cái học sinh mà. Bổng Truy đối Tần Phi vẫn là không hiểu rõ. Bởi vì hắn hai huynh đệ bình thường trú điểm là Long Khô nhà ga. Chuyên môn phụ trách tổ chức đường chạy trốn. Một cái học sinh. Nếu như các người nghĩ như vậy. Ta rất nhanh liền có thể giúp các ngươi hai nhặt xác. Ngoặc kép. Đáng sợ như vậy. Tuyệt đối so với các người muốn còn đáng sợ hơn. Hắn có thể biết trước. Hắn còn có thể thuấn di. Những này các ngươi đều chưa thấy qua a. Chấm ngoặc kép. Hai cái song bào thai. Á khẩu không trả lời được. Ta không đi Ấn Độ. Ta muốn trước đi một chuyến kinh đô. Tìm đến cô đại sư mượn hắn huyết tinh cổ dùng một lát. Trương Thanh từ tốn nói. Trong ánh mắt mặt tất cả đều là sát khí. Lại phảng phất nghĩ tới điều gì vẽ mặt. Nhếch miệng lên. Ta ác cười một tiếng. Phải dùng huyết tinh cổ đến đối pháp Tần Phi. Có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng. Bổng Truy kinh ngạc nói ra. Tuyệt không. Cái này Tần Phi đa tình nhất. Cái này vừa vạn. Đi, vậy chúng ta đi trước chuẩn bị, ủy khuất các ngươi trong núi ở thêm mấy ngày. Trời, à, Phủ Đầu còn có cái này Bổng Truy đứng dậy. Biến mất tại tấm màn đen bên trong mặt. 4 ngày, trời, về sau, Tần Phi còn tại bệnh viện ở lại. Có thời gian liền nhìn xem sách, bởi vì chính mình luận văn bên ngoài cơ thể tử cung phát biểu đi ra. Đã dẫn phát rất náo động lớn. Tất cả mọi người vì đó run rẩy. Ngô giáo sư dự định để Tần Phi thương thế tốt về sau. Trở về tổ chức mấy trận buổi họp báo. Vốn là có thể xuất viện. Nhưng là bệnh viện vì bảo hiểm. Bác sĩ tiếp tục đề nghị quan sát một tuần lễ. Dù sao không cần bỏ ra tiền. Còn có thể hưởng thụ tàu ban cẩn thận chiếu cố. Tần Phi vậy không quan trọng. Sáng hôm nay tàu lão đầu đến xem Tần Phi. Đó là cái khách quý ít gặp. mang đến một bó hoa hồng hoa. Lão nhân này vẫn rất lãng mạn. Hắn ngồi tại Tần Phi bên giường. Thấm thía nói một đại đầy không có ý nghĩa nói nhảm. Một bộ rất quan tâm cấp dưới bộ dáng. Xem ở hắn không so đo Tần Phi xúc động. Còn dự định vì Tần Phi xin ngợi khen phân thượng. Tần Phi có chút cảm động. Quyết tâm vì quốc dân đảng lại kính dâng 1-2 năm. Boss, ta thân thể này hư yếu ớt quá. Xuất viện về sau, khẳng định là cần thường xuyên ăn chút thuốc bổ cái gì. Người biết thuốc bổ đắt đến rất a. Người một tháng mới cho chúng ta mở 2.000 tiền lương. Ta đây làm sao ăn đến lên a? Có không có một chút điểm ngoài định mức phụ cấp a? Tần Phi vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt đầu yêu cầu. Phi ảnh a, trách không được Thanh Loan nói không quản được a. Thân thể ngươi ta hiểu rất rõ. Hiện tại liền xem như một con cọp, ngươi cũng có thể đem nó đánh ngã. Tào lão đầu khẩu Phật tâm xà đồng dạng, nhìn xem Tần Phi, ngạch, tào đầu, ngươi đối ta thân thể này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Ta thế nhưng là tay không tấc sắt yếu thư sinh, ta hiện tại cũng toàn thân đau nhức. Tần Phi nằm ở trên giường đều không nghĩ tới, ngươi người xảo. Quyệt, lần này mặc dù không có bắt được Trương Thanh, nhưng là cũng tìm được một nhóm người. Tàn giã đại học bọn họ thành phần tử khủng bố tổ chức. Không thể bỏ qua công lao. Ta cho ngươi không ai thân thỉnh 5 triệu thưởng kim. Bất quá ta chỉ có thể cho ngươi 1 triệu. Còn lại, chờ ngươi bắt được Trương Thanh. Lại tới tìm ta cầm. Ngoạ tao, chụp ta 4-1 triệu. Quá hố a, tao đâu, ngươi cái này không thích hợp a. Tần Phi nghe xong lập tức liền kích động đến ngồi dậy. Mẹ nó đây cũng quá hố đi. Đơn giản muốn mạng. Việc này không có thương lượng. Cứ như vậy đi. Ta đi. Tào đầu thân phận tôn quý. Tần Phi cũng không tốt lưu hắn ăn cơm trưa. Buổi chiều thời điểm, Thanh Loan tới. Đương nhiên còn có hổ sấm sét thương thử. Thanh Loan, tình huống như thế nào? Bắt được Trương Thanh sao? Tần Phi vội vàng hỏi. Bởi vì quan hệ đến mình chết 4 triệu thưởng kim. Phi ảnh. Cái này Trương Thanh quả nhiên thần thông quảng đại. Vậy mà tránh thoát ta thiên nhãn lục soát. Bất chi bất giác chạy trốn tới kinh đô đi. Thương thử nói ra. Mẹ, cái kia chính là kinh đô bắt hắn a. Chờ cái gì a? Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm phần tử. Tần Phi nói ra. Thanh Loan lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Ta đã thông chi kinh đô cảnh sát. Có tin tức hội hồi báo cho ta. Bất quá ngươi biết. Cái này Trương Thanh là nhân vật nào? Đoán chừng sẽ không như vậy mà đơn giản tìm tới. Ai? Tần Phi thở dài một hơi. Phi ảnh, ngươi cũng không cần thở dài. Lần này ngoại trừ cái này Trương Thanh chưa bắt được. Nhưng là đại học thành phần tử khủng bố cơ bản bị chúng ta Thanh Loan đại tỷ bắt xong. Về sau ngươi có thể thanh thản ổn định đọc sách tán gái. Hổ sấm sét biết Tần Phi thích đọc sách. Tán gái. Ha ha. Hổ sấm sét ngươi có muốn hay không cũng tới đến trường a. Ngươi nhà cũng là Long Khôi a, ta không cần. Ta vừa đọc sách ta liền choáng đầu. Ta vẫn là trở về cùng các huynh đệ huấn luyện chung dễ chịu. Cái này hổ sấm sét cũng là quái vật. Được thôi, thương thử ngươi đây. Vậy muốn trở về ma quỷ huấn luyện sao? Thương thử không trở về. Hắn sẽ cùng theo ta. Làm phía sau màn giám thị. Thanh Loan nhìn chúng cái này thương thử, bởi vì hắn máy tính năng lực quá mạnh. Thanh Loan bên người xác thực cần như thế một cái trợ thủ đắc lực. Thương thử, không thể không nói, mặc dù ngươi rời đi một cái hố sâu, nhưng là ngươi bây giờ lại tiến nhập một cái khác hố. Tần Phi cười ha ha nói, Phi ảnh, ngươi lời này là có ý gì? Thanh Loan mặt tối sầm, chuẩn bị một cước đạp tới. Tần Phi. Bọn hắn là, chấm ngoặc kép, lúc này Tào Ban đề một túi nước quả tiến đến, nhìn thấy cái này nhóm người xa lạ có chút tâm thần bất định. Tào Ban, đây đều là ta viện y học đồng học, các nàng đến xem ta, vị mỹ nữ kia là chúng ta phụ đạo viên, có chút hung ha ha. À, các ngươi tốt, có muốn ăn hay không hoa quả, ta cho các ngươi tẩy đi. Tào Ban tin là thật địa cầm hoa quả ra ngoài rửa. Thanh Loan ba người nhìn Tào Ảnh tới. Trực tiếp lách mình đi. Tào Ảnh trở về xem xét. Tần Phi ngươi đồng học đâu? Ha ha,